Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 567, Vương tử O kỵ sĩ. Lần nghiêng người đứng ở hậu trường đường biên ngang. Hắn hai chân hơi tách ra. Bàn tay phải vuông góc hướng phía dưới. Nhẹ nhàng nhấn tennis. Một đôi thiên lam sắc con mắt tràn đầy sắc bén. Hắn đã rất lâu không như thế nghiêm túc qua. Đối phương hoàn toàn là một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ tốt. Vẻn vẹn chỉ là cái kia khiến người ta chọn không ra nửa điểm tật xấu cơ sở năng lực. Cũng đã đầy đủ để không ít người vì đó thán phục. Không phải không thừa nhận. Trước là coi thường ngươi. Lần trong lòng nói nhỏ. Sau đó, hắn liền đem những này hỗn loạn tâm tư toàn bộ ném ra sau đầu. Chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ lên trận này để hắn cũng 10 điểm phấn chấn thi đấu. Bá tương đương tennis bị bàn tay hắn hướng lên trên đưa tới. Hắn cái kia hơi cong thân thể thẳng lên. Bàn chân đạp dùng sức. Cả người cũng đã hướng lên trên nhảy lên. Cánh tay triển khai vai đem vợt bóng vung vẩy đi ra ngoài. Hắn đôi tròng mắt kia tỏa ra một luồng kiên quyết. Cầu trực tiếp xé rách không khí. Mang theo một luồng làm người phía sau lưng lạnh cả người khí thế bay ra ngoài. Đến rồi, Yukimura biểu hiện nghiêm nghị. Nếu như không phải hắn nhận biết nhạy cảm, cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt làm ra nhiều như vậy bé nhỏ phát lực động tác. Ở tầm mắt của hắn bên trong, tennis như một thanh màu đen kỵ sĩ trưởng thương. Cấp tốc đến gần, đối phương này một cầu. Tuyệt đối đã không còn là vừa bắt đầu loại kia thăm dò. Bá lạp, Yukimura trước đè ép một bước nhỏ. Trong tay vợt bóng thuận thế liền vung vẩy đi ra ngoài. Động tác của hắn xem ra vẫn là như vậy tinh giản. Rồi lại trôi chảy cực kỳ. Xì xì tương đương nhưng mà ngay ở tennis vào lưới sau khi. Lại không có thể như dĩ vãng như thế bị hắn ung dung đánh trả trở lại. Tennis chính siêu cao tốc run run. Không ngừng lôi kéo hắn vợt bóng lên mỗi một cái dây lưới. Dĩ vãng phá bản chất năng lực mất đi hiệu lực. Đã bắt đầu vận dụng khí tức à. Uesugi Yu ánh mắt nhẹ nhàng run lên. Lần vương tử rất rõ ràng là đã nhận ra được Yukimura trước loại kia tiếp cầu trạng thái chỗ. Đặc thù, cho nên mới phải ở này một cầu mặt trên tăng thêm một ít những thứ đồ khác. Như vậy mới có chút ý nghĩa. Yukimura hướng lên trên khóe miệng uốn cong. Bàn tay của hắn đột nhiên căng thẳng. Nguyên bản nhìn như đã eo có chút không chống đỡ nổi cổ tay. Đột nhiên hai lần phát lực đem tennis ép xuống. Một luồng tràn trề ra sức. Trong nháy mắt liền đem tennis mặt trên ngưng tụ khí tức cho đánh tan rơi mất. Mạp lần vương tử tựa hồ cũng biết. Chỉ là phát bóng cũng sẽ không có hiệu quả. Hắn bóng người di chuyển nhanh chóng lóe lên. Dừng lại ở lưới điểm bóng rơi phía trước. Sau đó một chân mạnh mẽ căng thẳng chặn lại mặt đất. Một cái hồi kích tennis hoàn mỹ tư thế. Trong giây lát đó, một luồng lưỡi mác đan sen khí tức bốc lên. Rồi lại ở cái kia một tiếng kịch liệt vang trầm sau khi tiêu tan không thấy hình bóng. Cùng hiệp một bắt đầu loại kia tiếp phát phản kích cầu giống nhau y hệt. Thế nhưng lại có cái khác biến hóa. Yukimura trong mắt tử quang lóe lên, đứng ở tại chỗ, cái kia chợt lóe lên bóng cầu, đã từ hắn một phía khác đường biên ngang bắn ra ngoài. 15 đến 0, nhìn thấy chính mình vòng thứ hai ghi điểm, vị này nước Pháp vương tử khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, Yukimura có thể phòng vệ hắn bóng thứ nhất. Cũng tuyệt đối không phòng ngự được hắn vòng thứ hai như búp bê trong thức tầng điệt công kích. Tennis lần thứ hai từ hắn đập chúng bay ra. Sắc bén kia khí thế không giảm. Trực tiếp đem con đường bên trên không khí hướng hai bên xếp đi. Một luồng túc sát cảm giác trong nháy mắt hướng về Yukimura kéo tới. Lần vương tử lần thứ hai phát lực khiến không ít khán giả đều lòng sinh kinh ý. Chỉ lo là chính mình đứng ở đó nói sắc bén khí tức trước mặt. Nhưng mà Yukimura tuy là khẽ nhíu mày. Nhưng cũng vẫn như cũ kiên quyết không rời ngang chuyển hạ thân thể. Nghiêng người đi tới tennis điểm đến chỗ. Qua lại mà đến sóng khí đem sợi tóc của hắn nâng dậy. cái kia không phải có đỉnh đầu cây này màu xanh lục dây cột tóc ràng buộc. Chỉ sợ hắn cái kia một đầu màu lam đậm khúc phát, đều sẽ đón gió bồng bềnh lên. Lần này, Yukimura không có lại lựa chọn gắng đón đỡ. Cổ tay hắn 10 điểm linh xảo xoay chuyển một hồi trong tay vợt bóng. Để vợt bóng lấy trong đó một bên làm cắt vào điểm sen vào mới vừa bắn lên tennis phía dưới. Hí hí hí tương đương vài tiếng tennis ma sát dây lưới thanh minh âm thanh vang lên. Lần này trong tay hắn vợt bóng. Hoàn mỹ đánh tan tennis cái kia vô cùng mạnh mẽ lực xuyên thấu. Sau đó Yukimura hơi động. Lạch cạch, tennis bay ra một cái thấp bé độ cong. Vừa vặn sát trung gian lưới trên cùng trắng một bên rơi xuống. Là bóng chạm lưới. Morrow trong mắt tinh mang lóe lên. Nhanh như vậy Carter. Bởi vì lại một lần mới phụ gia lực xuất hiện. Thường thường có thể sẽ càng thêm khó xử lý. Có điều trước sân chạy nước rút. Cái kia thật đúng là vương tử vì là sở trường nhất. Hắn lời vừa nói ra. Nước Pháp đội mấy người khác trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đạp đạp. Nhanh chóng mà nặng nề đạp bước âm thanh. Thật giống đạp ở trái tim của mỗi người. Khiến người ta không khỏi cả kinh. Yukimura chỉ cảm thấy một vệt mỹ lệ thân ảnh màu trắng ở trong tầm mắt của hắn đột nhiên phóng to. Nước Pháp vương tử nỗ lực. Còn chen lẫn một luồng sơn băng địa liệt khí thế khủng bố. Trước lưới không khí thật giống vào thời khắc này đều đọng lại. Ầm đùng. Lần cánh tay thoáng vừa nhấc. Trong tay vợt bóng thuận thế xoay ngược lại chụp tới. Tennis mang theo một luồng kinh người sát khí liền từ Yukimura bên cạnh người tìm tới. Thật mạnh thế, đối phương ở khí tức con đường này lên e sợ cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Cái kia mơ hồ, lóe lên ngưng tụ sát khí. Để Uesugi Yu hơi có chút thay đổi sắc mặt. Đơn độc khí tức con đường này đi tới cuối cùng cũng chỉ có điều là thế giới cấp bậc bên trong hảo. Thủ. Thế nhưng con đường này thường thường đều có thể làm vì những thứ khác hệ thống phụ trợ. Liền như trước Akusu màu máu quang kích cầu chính là đạo lý như vậy. Mà bây giờ, hắn cũng ở vị này nước Pháp vương tử trên người cảm nhận được tương tự giống như một cái tình huống. Nếu như đối phương còn mở ra dị thứ nguyên, như vậy thật sự hoàn toàn không kém lúc trước rớt. So với hiện tại Ikaizen Ryoma cũng không kém chút nào. Hai bên thi đấu nhưng đang tiếp tục. Cái kia tranh đấu đối lập căng thẳng cảm giác. Nhìn ngoài sân khán giả không khỏi nín thở. Nhưng mà, đã trước tiên khí thế lần nhưng là càng ngày càng hung hăng. Sau mười mấy hiệp, 40 đến không? Ngoặc kép, game, nước Pháp đội, 1-1, trọng tài tuyên bố điểm số sau khi. Hai bên lúc này mới thoáng thả lỏng ra, lại bị đuổi theo. Kirihara siết chặt nắm đấm. Hắn chỉ cảm giác mình trái tim rầm rầm nhảy lên. So với mình đánh thời điểm tranh tài còn muốn sốt sáng. Hắn hướng bốn phía nhìn ngó. Mới phát hiện Sanada, Neo bọn họ cũng tất cả đều tập trung tinh thần quan sát. Cho dù có chốc lát khoảng cách. Thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ buông tha trên sân bóng hai người trước. Bất luận cái nào nhỏ bé biến hóa. Yukimura cầm lại cầu quyền, đứng lặng ở phía sau tràng, ở hơi hoãn tiết tấu, điểm cầu đồng thời, đầu óc của hắn cũng là đang nhanh chóng lóe sáng lại qua hiệp trước cùng đối phương giao chiến. Loại trường hợp, đối phương loại kia một đòn giết chết thức đấu pháp, để hắn diệt ngũ giác không phải đặc biệt dễ dàng có hiệu quả. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn rất nhanh có lập kế hoạch. Bá tương đương tennis hướng lên trên quang động. Yukimura ánh mắt lên di. Nhìn kỹ tennis đồng thời. Cánh tay triển khai dương lên. Sau đó ở một cái nào đó đốt. Vung lên rơi xuống. Một vệt sâu tầng màu tím khí tức. Tương tự ở tennis mặt trên bỗng lóe lên. Những kia đã từng nhận biết cùng ký ức. Cũng theo hắn này vỗ một cái chút xuống tiến vào. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.